Kính bạch hòa thượng, theo thường lệ mỗi năm con cúng một con heo quay. Nay con đã xin quy y với hòa thượng rồi, con nên bỏ hay vẫn cúng theo thường lệ? Nên con không à, nếu con không cúng, con có lỗi gì hay không? Xin hòa thượng giải đáp dùm. Thì đây là một cái câu chuyện thực tế. Phật tử này quen năm nào tới tháng đó cũng cúng con heo quay, mà bây giờ quy y rồi thì có nên cúng nữa hay không? Thì đây nói một người, nhưng mà ai có giống giống vậy thì biết ha. Cúng một con heo là cúng các vị thần linh hay là cúng Phật? Mấy vị thần linh mà cúng con heo rồi, các vị có phò hộ mình không? Nói phò hộ thì tôi e nó không có đúng. Vì gì quý vị còn đòi ăn mặn, ăn thịt cá nhiều quá mà có phước đức cái đâu mà đủ phò hộ, phải không? Như vậy thì biết đạo lý rồi thì không nên cúng nữa. Vì cúng như vậy là phạm tội sát sanh. Mình không giết nhưng mà bảo người khác giết cho mình thì cũng là phạm tội sát sanh. Có tội thì không phải là làm phước. Vì vậy cho nên người Phật tử không nên làm việc đó, mà phải hướng về, nếu sợ có lỗi gì đó thì quý vị tới cái ngày mình cúng heo, thay vì cúng heo thì mua hoa quả cái mình dâng mình cúng. Nếu các vị đó mà phát tâm ăn chay thì có phước hơn, phải không? Chứ còn cúng heo thì sợ thêm tội chứ không có phước.